Nhìn lại cả cuộc đời tu của thầy thì thầy thấy có rất nhiều điều trong lúc đấy mình cảm thấy rất phiền não, mình cảm thấy rất khó chịu và mình cảm thấy nó rất là tồi tệ. Nhưng mà khi nhìn lại thì mình thấy mình may mắn bởi vì chuyện đấy xảy ra. Đấy là một cái duyên để đưa đến những việc rất tốt đẹp về sau này. Mặc dù lúc đó nó là đau khổ, mặc dù lúc đó nó là cái điều tệ hại mà mình không hề muốn thế nào cả. Nhưng mà thực ra khi kết nối lại, phải có con mắt về sau này, 10 năm sau nhìn lại chúng ta mới thấy rằng thật là may mắn bởi vì nó xảy ra chuyện đấy. Thật là may mắn bởi vì cái ông chồng cũ mình ngoại tình nên mình mới rứt được ông ấy, chứ không cuộc đời mình bây giờ vẫn khổ. Nhưng mà lúc đó đấy là một chuyện kinh khủng, đấy là một điều bất hạnh và đấy là một nỗi đau khổ lớn nhất. Chúng ta chỉ suy nghĩ một chiều thì đương nhiên là chúng ta sẽ đau khổ. Bây giờ chúng ta hãy tập như này, tập nhìn sự việc hiện tại bằng con mắt của 10 năm sau.